Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, trận đầu xếp hạng chiến kết thúc. Thật nhiều bảo vật, những bảo vật này ta đều chưa từng thấy. Ngươi nhìn đạo nguyên dịch, ở thập giới rất hiếm thấy, nhưng là không nghĩ tới ở nhân tộc liên minh cũng không phải làm sao quý trọng. Nhân tộc liên minh quá to lớn. Chư thiên vạn giới mênh mông trình độ không cách nào phỏng đoán. Vũ trụ bí cảnh đếm không xuể. Loại này ngộ đạo kỳ chân bọn họ không thiếu. Ngược lại tìm hiểu bản nguyên thần dịch rất quý trọng. Đem những đạo nguyên dịch này đưa cho Vân Bằng Phi. Vân Bằng Phi mấy ngày nay may mắn được giới sơn đại năng chỉ điểm. Phỏng chừng có rất lớn hy vọng đi vào thiên địa chí tôn cảnh giới, chủ yếu vẫn là thần khoáng. Chúng ta nhân thế gian nắm giữ hơn 1000 điều thần khoáng. Này trong tương lai là một món tài sản khổng lồ, nhất định phải mau chóng đào móc không sai. Tông chủ hiện tại cần thần tinh, chúng ta chỉ có thể nhanh chóng đào móc thần khoáng trước đem tài chính làm ra đến. Tương lai chúng ta còn muốn mở cửa hàng, cần rất nhiều thần tinh. Trong vòng 1 năm không có cái hơn 10 triệu là không được, hơn 10 triệu thần tinh là một bút trời số lượng lớn. Nhưng là đối với nhân thế gian tới nói, không tính là gì. Tông chủ muốn tham gia thiên tài chiến, phỏng chừng thời gian còn sót lại 10 ngày, mau chóng đưa một nhóm thần tinh đi qua. Chuẩn bị cần gấp, nhân thế gian mỗi cách 1 ngày đều ở nghị sự. Hạt nhân tầng 5 thành chiến lực đều đi đào mỏ. Này, đặt ở những thế lực khác là không thể. Rốt cuộc đều là thần vương cảnh giới cường giả. Ai sẽ chạy đi đào mỏ? Chúng ta nhân thế gian muốn đuổi kịp bước tiến lớn, nhất định phải cho tới rất nhiều quý trọng tài nguyên mới được. Khoảng thời gian này mọi người đều khổ cực một chút, không sai. Ngày sau chúng ta nhân thế gian còn muốn chọn tinh anh đến các đại chiến trường chém giết. Thiếu tiền địa phương rất nhiều, nhất định phải mau chóng hội tụ một nhóm thần tinh. Đạo Hồng An bọn họ đều phi thường rõ ràng. Lịch sử thủy triều quyển tịch thập giới. Thập giới rất nhiều đại tộc kỳ tài đều đi tham gia thiên tài chiến. Vì chính là gia nhập thế lực, được quý trọng tài nguyên tu luyện. Nhưng là nhân thế gian có tiền vốn, không cần đi gia nhập nhân tộc liên minh các thế lực lớn. Bọn họ khuyết chỉ là một ít thời gian mà thôi. Hiện tại nhân thế gian môn hạ đệ tử đã phá vạn. Đây chỉ là một ít tu hành thấp hơn đệ tử. Hơn nữa con số ở thẳng tắp bạo phát. 8 phần 10 đệ tử đều đến từ huyền vực. Theo thời gian trôi đi, Ngô Phi bọn họ càng ngày càng cảm giác huyền vực có chút không tầm thường. Đi ra kỳ mới hoàn thành đều rất cao. Thập phương giới, tốc độ thời gian trôi qua mật bên trong bộ. Đạo Lăng đã kéo dài bế quan hơn 1 tháng. Đối với cửu tiên bộ tầng thứ nhất nắm giữ, ngộ ra không ít tà ảo diệu. Lúc này hơi thở của hắn có chút quỷ dị, thậm chí thân thể ở trong không gian khi thì tản đi, khi thì xuất hiện, thật giống là biến mất không còn tăm hơi, lại thật giống là đột nhiên xuất hiện. Bất quá Đạo Lăng mỗi một lần vận chuyển cửu tiên bộ thời điểm, không gian y nguyên có một từng vệt sóng gợn lan tăn dập dờn. Như vậy rất dễ dàng bị phát hiện ẩn dấu pháp môn. Bất quá điểm ấy độ khó đối với Đạo Lăng tới nói không tính là cái gì. Lại quá mấy ngày sau hắn tìm hiểu cấp độ cao thâm. Cảm giác cả người thật giống cùng không gian hợp lại cùng nhau. Quả thực là huyền diệu. Đạo Lăng con mắt mở. Cau mày nói, tức nhưỡng, bước đầu tiên này ngược lại ung dung. Tác dụng cũng không nhỏ, nhưng là bước thứ nhất hình thái thứ hai có chút khó. Trọng yếu chính là bước thứ nhất hình thái thứ hai cùng hình thái thứ ba. Hình thái thứ nhất chỉ có thể tăng cường bí mật năng lực. Hình thái thứ hai tăng cường chính là tốc độ. Bước thứ ba càng là trọng yếu nhất. Ta xem thời gian của ngươi không đủ. Nhất định phải ở làm vài giọt giọt không gian bản nguyên thần dịch gia tốc tìm hiểu tốc độ, tức nhưỡng suy tính quá. Đạo lăng hiện tại đỉnh thiên có thể tu thành hình thái thứ hai. Bất quá một khi tu thành tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Đây là một cái cực cường tăng cường. Một khi đạo lăng bước vào bước đi này, liền là gặp phải thần vương cảnh giới thiên kiêu cũng sẽ ở trên tốc độ chiếm thượng phong. Mà hình thái thứ ba có chút khó, cần cơ duyên. Này cửu tiên bộ, tổng cộng có 9 bước, một bước so với một bước quỷ dị, một bước so với một bước huyền ảo. Đạo lăng hiện tại bất quá tu thành một chút da lông mà thôi. Ngay ở đạo lăng trầm mặc thời điểm, bên hông hắn mang theo lệnh bài có một tầng thần hồn gợn sóng tuôn ra. Đạo lăng nội tâm có vẻ chờ mong, tâm thần tiến vào tầng này thần hồn gợn sóng bên trong. Được một tin tức, không gian bản nguyên thần dịch mua được, tổng cộng 10 giọt, đây là tử bạch thu âm thanh. Nàng biết đạo lăng cần không gian bản nguyên thần dịch, vừa vặn hôm qua bán một nhóm thần khoáng. Mua 10 giọt không gian bản nguyên thần dịch, chủ yếu vẫn là thập phương giới nơi này không gian thần dịch không nhiều. Tử Bạch Thu nghe nói này nếu là ở Vương Thành, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, chỉ sợ ngươi không tiền mua. Ha ha, Bạch Thu đến thực sự là quá đúng lúc, đạo lăng cười to. Hiện tại liền khuyết bản nguyên thần dịch, giọt giọt không gian bản nguyên thần dịch. Khẳng định có thể ngộ ra tầng thứ hai. Đến thời điểm tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Đạo lăng phi đi ra ngoài, đem không gian bản nguyên thần dịch lấy đi, liền vội vội vàng vàng tiến vào mật thất bế quan. Hiện tại thời gian cũng không nhiều, nhất định phải dành thời gian mới được. Mà ở thập phương giới chiến trường, quan chiến quần hùng đều rất khiếp sợ. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm chiến bảng đệ nhất khủng bố tích phân. 30 vạn tích phân A. Đinh Thiên Kiêu cũng quá mạnh mẽ. Này đệ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không sai, hiện tại còn sót lại hơn 3 vạn cái dự thi tu sĩ. Tính toán ở có mấy ngày liền kết thúc ai cũng biết. Chiến trường càng là sau này, lưu lại tu sĩ liền càng mạnh, đều rất khó giết chết. Tuy rằng hiện tại đã đào thải 99%, nhưng là muốn kết thúc vòng thứ nhất biển tuyển, nhất định phải đem bên trong chiến trường tu sĩ giết sạch mới có thể qua ải. Cái này Đinh Thiên Kiêu rất tốt, có người nói là Đinh gia đệ nhất truyền thừa nhân vật. Hiện tại còn không phải đại thành thần vương, nhưng là hắn ngộ ra lôi chi áo nghĩa. Hừm, ta Long Viện ngược lại có một phần cao đẳng lôi chi áo nghĩa thần thông, phỏng chừng có thể đưa cái này Đinh Thiên Kiêu bắt. Các đại siêu cấp thế lực cũng bắt đầu chuẩn bị lôi kéo Đinh Thiên Kiêu. Loại này kỳ tài đều là bọn họ muốn có được, sẽ liền là phóng tới trên chiến trường cũng có thể lập xuống kỳ công. Chúc mừng A Đinh Mặc trưởng lão, này lôi chi áo nghĩa nhưng là nhị phẩm áo nghĩa. Đinh Thiên Kiêu tương lai thành tựu phi phàm ép nha. Đinh gia lại xuất hiện một vị ghê gớm nhân kiệt, ha ha. Đinh Mặc hồng quang đầy mặt cười to nói, thưa các vị chúc lành, ta cũng không nghĩ tới Thiên Kiêu lại nhanh như vậy bắt danh hiệu. Thực sự là đại gia dự liệu của ta. Đinh Mặc thật là đắc ý, không ngừng cùng các đại siêu cấp thế lực ngoại môn trưởng lão bắt chuyện. Hắn biết rõ Đinh Thiên Kiêu triển lộ ra thiên tư đã bị các đại siêu cấp thế lực coi trọng. Hiện tại Đinh Mặc đã thu được các đại siêu cấp thế lực đối với Đinh Thiên Kiêu mời. Chuyện này Đinh Mặc đã sớm dự liệu được. Hắn tự nhiên muốn thay Đinh Thiên Kiêu lựa chọn kỹ càng chuẩn bị đi nơi nào. Cái này muốn xem chính là các thế lực lớn chịu trả giá. Một ít đỉnh cấp tài nguyên, siêu cấp thế lực bình thường đều sẽ không nhả ra. Đinh Mặc nhất định phải hảo lựa chọn tốt. Đáng ghét, Đinh Mặc lão bất tử này, dĩ nhiên đem Đinh gia ba kiệt đều kéo đến chúng ta thập phương giới đến rồi. Phương Khâu Xuân sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì Đinh gia chủ cũng là giới chủ. Đinh giới cũng có thiên tài chiến, nhưng là Đinh gia dĩ nhiên đem Đinh gia ba kiệt mang tới thập phương giới tham dự thiên tài chiến. Đây nhất định là đến làm mất mặt. Thậm chí Đinh gia đối Phương gia có mưu đồ. Phương gia cùng Đinh gia đại năng lẫn nhau đều căm thù. Chuyện của nơi này bọn họ không thể nào rõ ràng. Thế nhưng hai nhà vẫn không cùng. Trưởng lão, vậy phải làm sao bây giờ? Cái này Đinh Thiên Kiêu cũng là thôi. Trận thứ hai chúng ta có thể tìm về chút bộ mặt. Nhưng là trận thứ hai dĩ nhiên có Đinh Kỳ Tài cùng Đinh Thiên Tài. Cái này Đinh Thiên Tài không đáng để lo. Nhưng là Đinh Kỳ Tài cũng là ngộ ra áo nghĩa nhân kiệt. Hơn nữa còn là lực công kích cực cường kim chi áo nghĩa. Chủ yếu nhất chính là Phương Nhã Linh tiểu thư cũng ở trận thứ hai. Của nàng thủy chi áo nghĩa phòng chứng không phải là đối thủ của kim chi áo nghĩa, Phương gia một. Ít nguyên lão đều phi thường lo lắng. Thậm chí ngay cả Kim Sơn cũng ở trận thứ hai. Tham gia thiên tài chiến chỉ sợ gặp phải ngộ ra áo nghĩa kỳ tài. Bởi vì trận đầu chỉ có Đinh Thiên Kiêu này một vị ngộ ra áo nghĩa kỳ tài. Vì lẽ đó hắn tích phân mới sẽ như vậy đáng sợ. Nhưng là trận thứ hai có tới ba cái ngộ ra áo nghĩa kỳ tài. Chắc chắn là long tranh hổ đấu a. Nói không chắc sẽ ngã xuống một cái. Từ trên xuống dưới nhà họ Phương đều sốt ruột. Chuyện này đối Phương gia ảnh hưởng rất lớn. Nếu là Đinh gia liên tục đoạt được thập phương giới hai lần số một, này mặt đánh liền không phải bình thường đau. Truyền đi Phương gia sẽ bị trở thành một cái trò cười. Phương gia không ném nổi người này. Ở nhân tộc liên minh, thiên địa chí tôn chẳng có gì lạ. Thế nhưng ngộ ra áo nghĩa kỳ tài chính là các đại siêu cấp thế lực tranh cướp đối tượng. Bởi vì bọn họ đều có một đường bước vào đại năng cảnh giới hy vọng. Cái thứ nhất chiến trường, căn bản không có mảy may hồi hộp. Lại kéo dài vài ngày nhật, Đinh Thiên Kiêu bắt đệ nhất, hơn nữa còn là ưu thế áp đảo. Người thứ hai cùng hắn tích phân chênh lệch đầy đủ 15 vạn. Phương gia biết được chuyện này trên dưới đều trầm mặc. Phương Khâu Xuân cũng nhắm mắt đem chuyện này báo cáo cho Phương gia đại năng. Trên núi lớn, một tôn nguy nga cái bóng ngồi xếp bằng. Vị trí thiên địa là một mảnh đại hắc động. Hắn phát ra nặng nề âm thanh, Đinh gia vẫn cùng Phương gia ta đối nghịch. Trận đầu thần cảnh kỳ tài chiến chỉ có một cái ngộ ra áo nghĩa Đinh Thiên Kiêu. Hắn nắm lấy số một không cái gì bất ngờ, Phương gia đại năng cố nhiên căm tức. Nhưng là hắn rõ ràng lần này Phương gia vận khí quá không được. Cũng không nghĩ tới Đinh gia dĩ nhiên trở lại Phương giới tham gia thiên tài chiến. Đây là trắng trợn nhằm vào Phương gia. Phương Khâu Xuân lại là run giọng nói. Tộc chủ đại nhân, ta lo lắng không phải điểm ấy. Trận đầu này, ta thập phương giới xếp hạng là tên cuối cùng. Ầm ầm, toàn bộ Phương gia tổ địa tựa hồ bạo phát động đất. Đây là vô cùng lửa giận ở bạo phát, kích trời liệt địa. Phương gia đại năng Phương Trật tức giận, hai con mắt như thần dương thịnh liệt thiêu đốt, lạnh lùng nói, các ngươi đám rác rưởi này, Phương gia ta chiếm cứ một giới, tài nguyên vô tận, dĩ nhiên là tên cuối cùng. 30 cổ giới xếp hạng chiến, mỗi một lần xếp hạng chiến kết thúc, đều sẽ thống kê ra mạnh yếu, thập phương giới chính là lót đáy. Này vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Phương Chật há có thể không giận. Đương nhiên, 30 cổ giới có thể không phải nhân tộc liên minh mạnh nhất 30 cổ giới. Thập phương giới ở nhân tộc liên minh nằm ở Trung Hạ Du. Sở dĩ lựa chọn thập phương giới là nhân vì nhân tộc liên minh quá mênh mông, nhất định phải đem chiến trường bình quân phân phối, để ngừa có chút cổ giới sinh linh chạy tới tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nhưng là thập phương giới là tên cuối cùng, điều này làm cho Phương Chật vừa kinh vừa sợ, bởi vì này liên quan đến hắn giới chủ đại vị. Một khi Phương Chật ném mất giới chủ đại vị, quả thực là ném người chết. Truyền đi chính là một cái thiên đại trò cười, bởi vì cực nhỏ có giới chủ bởi vì năng lực không đủ bị Nguyên Lão Viện bắt. Hắn dù sao cũng là một vị đại năng a. Phương Khâu Xuân quỳ trên mặt đất nằm dạp run rẩy, kinh sợ nói: "Gia chủ đại nhân, này không phải chúng ta sai, đều là bởi vì thập giới thổ dân kéo xuống tổng tích phân, để chúng ta thập phương giới tổng xếp hạng ở cuối cùng." Hết chương.